Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 589, bốn lần rút số. Thế giới căn nguyên, thế giới căn nguyên a. Mạc Bất Phàm trở thành tinh cầu chi chủ, thật là thế giới căn nguyên tự nhiên hoàn toàn do Mạc Bất Phàm nắm trong tay. Bản thân lập tức liền có thể thưởng thức được thế giới căn nguyên tư vị. Tóc sừng dê hai mắt đều tại sáng lên. Chủ nhân ngươi mau trở lại a. Tóc sừng dê tâm lý tràn đầy mong đợi. Sau đó truyền tin tức đi qua. Trên địa cầu, Vương Ngũ khôi phục bình thường. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Tông chủ đại nhân, Tông Điện Chi Linh đại nhân để cho ngài mau trở về. Vương Ngũ nói, trở về mà nói trước không gấp. Mạc Bất Phàm trầm ngâm nói, địa cầu nguyên bổn chính là một cái cấp thấp tinh cầu. Mặc dù là thế giới nguyên sơ, lớn lên tính vô hạn, nhưng bây giờ cấp quá thấp. Thế giới căn nguyên chỉ có 2, thậm chí chưa đủ 2. Nếu như ta bây giờ lấy đi một cái phần, đối với địa cầu ảnh hưởng quá lớn. Thời gian là không phải còn có nửa tháng sau sao? Chờ một chút hãy nói. Đúng tông chủ, Vương Ngũ cung kính gật đầu. Tự nhiên không dám nói gì. Đúng rồi, người hỏi tóc sừng dê. Như thế nào để cho thế giới lên cấp? Phải nên làm như thế nào để cho thế giới tích lũy cũng đạt được càng nhiều thế giới căn nguyên? Mạc Bất Phàm nói. Ừ, Vương Ngũ gật đầu. Truyền tin tức. Ánh mắt lần nữa trống rỗng. Tông điện, cái gì? Chủ nhân tên khốn kia lại tạm thời không trở lại. Kia thế giới ta căn nguyên làm sao bây giờ? Đáng ghét a! Tóc sừng dê há miệng, biểu tình nhất thời như đưa đám. Thờ ơ vô tình, không đề được sức lực. Muốn cho thế giới lên cấp nào có dễ dàng như vậy a? Không chỉ cần phải chiếm đoạt thế giới khác, còn cần thế giới căn nguyên. Càng cần hơn nên thế giới sinh linh đột phá cực giới hạn. Chỉ nói là tích lũy thế giới. Căn nguyên rồi, địa cầu bây giờ đã linh khí hồi phục. Vậy hẳn là thuộc về tối hạ đẳng thấp ma tinh cầu. Tối hạ đẳng thấp ma tinh cầu mức độ lớn nhất chỉ có thể tích lũy đến 10 phần tinh cầu cấp thế giới. Căn nguyên, nhưng là tích lũy 1 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên ít nhất phải 10 năm. 100 năm tả hữu mới có thể tích lũy đến 10 phần. Phù hợp thế giới lên cấp tối điều kiện cơ bản một trong. Quá khó khăn, tóc sừng dê lắc đầu một cái, cho nên chủ nhân a, ngươi chính là về tới trước đi. Vì vậy, tóc sừng dê liền đem những tin tức này truyền tống tới. Vương Ngũ từng cái thuật lại, muốn 100 năm, Mạc Bất Phàm sợ hết hồn. Quá chậm, này quá chậm, 100 năm sau dưa leo thức ăn đều lạnh. Mạc Bất Phàm cau mày, xem ra vẫn là phải đi chiếm đoạt cướp đoạt thế giới khác con đường này. Không biết, sơ cấp thế giới thần điện, có thể hay không cho bổn tọa một phần kinh hỉ. Mạc Bất Phàm, trong đầu nghĩ, rút số đi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, tạm thời không nghĩ những chuyện phiền lòng này. Triển khai hệ thống. Mở ra rút số quyền hạn, sử dụng một lần cơ hội bốc thăm. Quét, to lớn rút số đĩa quay hiện ra. Màu xám mù mịt sương mù bao phủ. Căn bản không thấy rõ rút số đĩa quay trên có cái gì phần thưởng. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Hoa cả mắt cảm giác. Ngưng, Mạc Bất Phàm tâm bình khí hòa. Ông, không bao lâu, rút số đĩa quay dừng lại. Có một cái phần thưởng hiện ra, phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt, là một viên ô hắc phát sáng đá lớn. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông đá, một quả. Nhắc nhở xuất hiện, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Mạc Bất Phàm vừa kéo, như cũ, tâm bình khí hòa. Chỉ là hắn quả đấm cũng nắm chặt, thói quen, bổn tọa đã thành thói quen. Trở lại. Mạc Bất Phàm biểu thị ta rất bình tĩnh. Quét, đĩa quay lần nữa hiện ra. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. hoa cả mắt, Mạc Bất Phàm trợn to cặp mắt, ý đồ từ trong thấy có cái gì phần thưởng, nhưng nhất định thất vọng, cái gì cũng không thấy rõ. Ngừng, Mạc Bất Phàm quát lên, ông, đĩa quay tốc độ hạ xuống, rất nhanh thì ngừng lại, phần thưởng hiện ra. Chúc mừng quất chúng phần thưởng nhất phẩm hỏa chi phù văn truyền thừa ngọc giản. Nhắc nhở xuất hiện, rút chúng, có phần thưởng sẽ không thua thiệt. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm sáng lên. Phần thưởng là một quả lớn cỡ bàn tay tiểu hỏa hồng sắc ngọc giản. Là do chuyện thừa tinh ngọc luyện chế mà thành. Phía trên có huyền ảo phù văn hòa hoa văn. Cảm nhận được một cổ nóng bỏng cảm. Quét. Mạc Bất Phàm lập tức kiểm tra tin tức, phần thưởng, hỏa chi phù văn truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, nhất phẩm giới thiệu, hỏa lưu một đạo phù văn truyền thừa, lấy cơ sở hạch tâm phù văn, cách vì khởi điểm. Cảm ngộ hỏa chi một đạo, mô tả khắc họa hoặc hỏa chi một đạo phù văn, hoàn toàn nắm giữ sau sẽ thành vì nhất phẩm hỏa chi phù văn sư. Tạm được đi. Chưa tính là trúng số độc đắc, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, trong lòng vui sướng nhỏ không ít, dù sao chỉ là nhất phẩm truyền thừa, đỉnh cấp nhất phẩm phù văn sư, tu vi hẳn tương đối sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ. Về phần sức chiến đấu cường độ, vậy sẽ phải tùy theo từng người rồi. Hơn nữa, cái này hỏa chi phù văn truyền thừa ngọc giản đối Mạc Bất Phàm mà nói không có chỗ gì dùng. Cuối cùng khẳng định vẫn là muốn ném trên địa cầu. Người có duyên có, vừa vặn cũng có thể hoàn thiện phù văn chi đạo truyền thừa. Tiếp tục, quét, Mạc Bất Phàm bắt đầu vòng thứ ba rút số. Trong tầm mắt, to lớn rút số đĩa quay hiện ra. Nhanh chóng xoay tròn, Mạc Bất Phàm lần này để cho đĩa quay vòng vo nửa giờ. Nhiều chuyển trong chốc lát mới kêu dừng. Ông... Phần thưởng hiện ra, chúc mừng quất chúng phần thưởng, phổ thông cành khô, một cây. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, lấy ra cành khô, đúng là một cây cành khô. Thiên chi viêm xông ra, này gành cây khô ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Toát ra khói đen, ba lần rút số, hai lần quất chúng phế phẩm. Một lần mới rút chúng một cái không có ích gì nhất phẩm phù văn truyền thừa. Mạc Bất Phàm tâm tình khó chịu, vận may có chút vác. Vương Ngũ nhất thời lui về phía sau hết mấy bước. Hắn mơ hồ cảm giác tông chủ đại nhân hiện tại tâm tình không tốt lắm. Đặc biệt là hắn bàn tay tâm lý không ngừng khiêu động lên trong suốt sắc hỏa viêm. Vật này nếu như dính đến trên người mình, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Không chọc nổi, không chọc nổi. Vương Ngũ lại trốn xa một chút. Rút số, quét. Mạc Bất Phàm sử dụng một lần cuối cùng cơ hội bốc thăm. Hoàn thành 4 lần nhiệm vụ sở được đến 4 lần cơ hội bốc thăm đã toàn bộ đều dùng hết. Ông, đĩa quay hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Chuyển đi, Mạc Bất Phàm nằm ở trên giường. Thanh thản ổn định chờ đợi. Sau đó, hắn ngủ thiếp đi, bởi vì quá mệt mỏi. Mạc Bất Phàm mấy ngày qua, vì bố trí phù văn nguyên năng đại trận, khắp nơi bôn ba, lao tâm lao lực, cuối cùng địa cầu ý chí hồi phục. Càng là trải qua một trận đại chiến, dung hợp địa cầu ý chí thời điểm, càng là quan sát toàn bộ địa cầu sinh ra sử. Mạc Bất Phàm rất mệt mỏi. Chỉ là chính bản thân hắn không có cảm giác mà thôi. Bây giờ trở thành tinh cầu chi chủ, nắm giữ thế giới căn nguyên, trở lại vô tận đại lục thì có thể làm cho tóc sừng dê đem tam phẩm tông chủ lệnh hoàn toàn khống chế, nguy cơ trên căn bản giải trừ. Này tâm thần một thanh tĩnh lại, mệt mỏi xông lên đầu, Mạc Bất Phàm liền không tự chủ được ngủ thiếp đi. Ừ... Vương Ngũ biểu tình nhìn đã ngủ say tông chủ đại nhân. Có chút kinh ngạc, tông chủ đại nhân thế nào đột nhiên ngủ thiếp đi. Ta chỉ là một cái tông điện tử thị, cho nên vẫn là cái gì cũng chớ để ý, ông. Vương Ngũ lặng lẽ núp ở bóng mờ chính giữa. không dám quấy nhiễu Mạc Bất Phàm. Ngày thứ hai, buổi trưa thời điểm, Mạc Bất Phàm mới tỉnh lại, xoa xoa chân mày, có chút lấy lại tinh thần. Dù gì nói, ta tối ngày hôm qua lại không tự chủ được ngủ thiếp đi. Xem ra là khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mạc Bất Phàm thấy, trước mắt trong tầm mắt vẫn còn ở chuyển rút số đĩa quay. Sau đó trực tiếp kêu dừng. Ông, phần thưởng hiện ra, đây là... Mạc Bất Phàm nhìn một cái. Vốn là hắn không ôm hy vọng gì, nhưng quất trúng phần thưởng lại để cho Mạc Bất Phàm vui mừng quá đổi. Cả người cũng tinh thần. Trúng số độc đắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.